người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 72, làm sao không sớm một chút đánh thức ta nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc tuy nhiên Gia Gia vừa sinh ra thì vô số, nhưng là cũng không có một cái nào hết sức ưu tú người truyền thừa xinh đẹp phỏng đoán, Gia Gia chỗ lấy so sánh coi trọng người nam này, một là bởi vì hắn biểu hiện hết sức ưu tú, hai đoán chừng cũng là định tìm một cái người thừa kế. Đây là Gia Gia tâm nguyện, bất kể như thế nào, nàng cái này làm cháu gái cũng phải vì Gia Gia hoàn thành. Thành đô trong phòng, Lâm Hiên đã vọt lên lạnh, đang giúp lão bà thổi khô tóc. Chờ thổi khô tóc, Lâm Hiên hai tay trước ngực ở lão bà bên hông. Cho tới nay, lão bà trên thân, ngoại trừ sữa tắm vị đạo, trong đó còn có một cỗ nói một chút vị đạo. Giống như là mùi thơm cơ thể, để hắn có chút say mê trong đó. Lão bà, trên người ngươi thơm quá. Lâm Hiên tại Dương Tử Di bên tai ôn nhu nói. Đó là sữa tắm vị đạo nha. Cảm nhận được bên tai truyền đến nhiệt khí, ngứa một chút, để Dương Tử Di cười ra tiếng. Không, không chỉ là sữa tắm vị đạo, còn có một cỗ còn lại vị đạo tuy nhiên rất nhạt nhưng thật là tốt người. Lời này để Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, nắm chặt Lâm Hiên tay, lắc đầu nói. Tốt, lão công, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, hai người trở lại trên giường, Dương Tử Di nằm tại nhị bảo bên người, Lâm Hiên nằm tại đại bảo bên người. Một người ở một bên thủ hộ lấy các bảo bảo. Hôm sau, Lâm Hiên sớm thì tỉnh, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo cùng Tử Di vẫn còn tiếp tục ngủ, Lâm Hiên cũng không có quấy rầy các nàng, đổi một bộ quần áo, đánh răng rửa mặt về sau, liền đi xuống lầu dưới. Trong phòng khách, Lâm Chí Hòa cùng Dương Chi Huy cũng sớm thì tỉnh. Mặc dù bây giờ mới hơn 8 giờ, nhưng những năm này, bọn họ một mực cũng dưỡng thành sáng sớm thói quen. Cha, mẹ, Tiểu Hiên tỉnh a, các bảo bảo đâu? Các bảo bảo còn đang ngủ, Tử Di đang bồi lấy các nàng. Ừm ân, làm cho các nàng ngủ thêm một lát, Dương Chi Huy gật gật đầu, không để cho Lâm Hiên đi gọi tỉnh các nàng. Quảng cáo, ta cũng đang chuẩn bị nấu cơm, ngươi theo ngươi cha trong phòng khách ngồi một chút, đợi lát nữa cha ngươi muốn đi tiếp ngươi ra ra nãi nãi. Mẹ ta tới giúp ngươi đi, vừa vặn ta cũng định cho các bảo bảo làm ăn chút gì. Các bảo bảo, đúng thế, ta tại võng thượng cha xét một chút, hơn 4 tháng bảo bảo, có thể uống chút nước cháo. Hai tử còn nhỏ, không cần thiết đi làm những vật này, trong nhà cũng không phải thiếu tiền, nhiều để bọn hắn uống chút có sữa bột sữa mẹ những cái kia là đủ rồi. Dương Chi Huy lắc đầu, không đồng ý Lâm Hiên nói lời. Bây giờ niên đại như trước kia lại không giống nhau, trong nhà có điều kiện cũng không cần phải cho các bảo bảo nấu nước cháo những vật kia. Mẹ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta ý tứ nói, trước hết để cho các bảo bảo thử một chút nước cháo những thứ này, nhìn xem hạch không hợp khẩu vị của bọn hắn, cũng sẽ không thường xuyên đốt nàng nhóm ăn những thứ này. Lâm Hiên lắc đầu, giải thích nói, lại nói ta lúc đầu lúc nhỏ, không phải cũng là ăn rồi những vật này à, hiện tại còn không phải như vậy thân thể rất cường tráng. Ngươi nha, ngươi làm sao lấy chính mình cùng các bảo bảo so đây? Tốt, dù sao mẹ hiện tại không đồng ý cho các bảo bảo uống nước cháo những cái kia, ngươi cũng đừng đến trong phòng bếp. Ngạch, vậy được rồi. Lâm Hiên đành phải buông tay, về tới trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ngươi à, chính là như vậy, bây giờ có Tôn Tôn, tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng, cho nên ngươi liền nghe mẹ ngươi. Lâm Chí Hòa nhìn đến nhi tử tới, mỉm cười, an ủi hắn. Đợi lát nữa muốn hay không đi với ta tiếp ngươi ra ra nãi nãi. Gia Gia nãi nãi, có thể à cha, đợi lát nữa ta đi chung với ngươi, cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy Gia Gia nãi nãi. Vậy được, ăn qua điểm tâm, chúng ta thì cùng đi, Gia Gia nãi nãi nhìn đến ngươi, cũng sẽ rất cao hứng. Được rồi, 9 giờ dáng vẻ, Dương Chi Huy đã đem điểm tâm làm xong. Tiểu Hiên, đi gọi Tử Di lên tới dùng cơm đi. Được rồi, mẹ, Lâm Hiên gật gật đầu, đi lên lầu 2, đi vào trong phòng, nhìn lấy lão bà cùng các bảo bảo còn đang ngủ, cước bộ nhẹ nhàng, đến lão bà bên người, khom lưng tại lão bà gương mặt bên trên hôn một cái. Ngô, Dương Tử Di cảm nhận được một tia động tĩnh, trên giường duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn lấy lão công đang đứng tại cạnh giường. Thanh âm xốp mềm nói, lão công, ngươi tỉnh rồi, ừm, lão bà, dậy ăn cơm. Ăn cơm, mấy giờ rồi, nghe vậy, Dương Tử Di nhất thời không có buồn ngủ, hai mắt thật to, vội vàng nhìn lấy Lâm Hiên. Vừa hơn 9 giờ, đã hơn 9 giờ à, lão công ngươi tại sao không gọi tỉnh ta, muộn như vậy rời giường, mẹ không nói gì à, Dương Tử Di vội vàng từ trên giường ngồi dậy, một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, lão bà, mẹ không nói gì, ta lúc thức dậy, mẹ còn để cho ta đừng đi quấy rầy các ngươi, để cho các ngươi ngủ tiếp. Yên tâm đi, mẹ ta cùng những nhà khác đình ở bên trong mẫu thân cũng không giống nhau. thật không nói gì, Dương Tử Di vẫn còn có chút lo lắng cho mình dậy trễ như vậy, nếu để cho mẹ không hài lòng, như vậy các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ trong đó, khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thật không nói gì, lão bà, lo lắng của ngươi là dư thừa tốt, chớ suy nghĩ lung tung, đến, lão công ôm ngươi rời giường, cùng một chỗ phía dưới đi ăn cơm. Nói, Lâm Hiên đem vươn tay, dự định ôm lão bà rời giường. Ta mới không cần, Dương Tử Di thẹn thùng hướng một bên xê dịch. Lần trước tại Ma Đô thời điểm, cũng là lão công gọi mình rời giường, sau đó mẹ tới đã nhìn thấy, lần kia để cho nàng nhiều cảm thấy khó xử a, vạn nhất. Đợi lát nữa lão công ôm chính mình, mẹ nhìn lại gặp cái kia nàng có thể không mặt mũi thấy người. Lão công ôm lão bà rời giường, không phải rất bình thường sao, lão bà ngươi sợ cái gì đây? Ta, chính ta lên, lão công ngươi mau tránh ra. Tốt tốt, lão công không ôm, quảng cáo, lão công, ngươi đem các bảo bảo đánh thức đi, đã hơn 9 giờ. Để bọn hắn ngủ thêm một lát a, không cần, các bảo bảo giữa trưa còn muốn ngủ chưa, muốn là người nào quá nhiều, buổi tối liền sẽ ngủ rất trễ. Dương Tử Di lắc đầu, giải thích nói. Vậy thì tốt, lão bà ngươi rời giường, ta gọi các bảo bảo. Lâm Hiên thoát cởi giày, ngồi ở trên giường, nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, thanh âm ôn nhu hô hào bảo bảo. Bảo bảo, rời giường ư, nắng đã chiếu đến đít rồi á, ngô ngô. Đại bảo, nhị bảo đang ngủ cảm giác, nghe được ba ba thanh âm, nỗ lấy miệng, duỗi ra tay nhỏ tay, dụi dụi con mắt. Mở mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ba ba. Bảo bảo, tỉnh rồi. Ê a. Đến, ba ba cho các ngươi thay quần áo, sau đó chúng ta thì rời giường, không vậy? À, nha, Lâm Hiên đầu tiên là vì các bảo bảo đổi lại sạch sẽ ta ẩm ướt, tiếp theo tại vì các bảo bảo thay quần áo khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái bảo bảo bình thường uống sữa mẹ còn có sữa bột trên người có một cỗ mùi sữa vị đạo. Dương Tử Di bên kia cũng thay y phục tốt, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt sẽ chỉ, về đến phòng bên trong, nhìn được lão công tại giúp các bảo bảo đổi lấy y phục, mỉm cười, đi vào các bảo bảo trước người. Bảo bảo, ê a, chúng ta rời giường giường ư, đừng để ra ra nãi nãi bọn họ chờ đến quá gấp. Cho các bảo bảo thay xong y phục, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, một người ôm lấy một cái bảo bảo, liền đi xuống lầu dưới. Cách chương.